Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 88, chương 87, học viện thẻ điểm tích lũy. Mặc dù trong lòng kinh ngạc, trên tay Sở Ca lại không chần chờ, trực tiếp đối diện một kiếm liền bổ tới. Cái kia địa tinh trong tay miếng nhỏ đao không quá nửa thước chiều dài. Trong tay Sở Ca đại kiếm lại đủ 1m5, hoàn toàn là không cân đối công kích. Cái kia địa tinh cường đạo bị một kiếm chém ở trên mặt, cơ hồ bị chém thành hai nửa. Trong nháy mắt giết. Ồ, yếu như vậy. Sở Ca lập tức chính là sững sờ. Nguyên bản còn tưởng rằng biết ma pháp địa tinh có thể có bao nhiêu mạnh, lại phát hiện nội dung cốt truyện xuất hiện lần nữa, xoay ngược lại. Những thứ này địa tinh căn bản không có sức chiến đấu gì sao? Vào lúc này cái thứ hai địa tinh cũng đi theo vọt tới. Sở Ca không chậm trễ chút nào, thu kiếm, sau đó một kiếm càn quét. Cái kia địa tinh trong tay trừ đoạn kiếm ở ngoài lại còn có một cái gỗ thô tiểu lá chắn. Vội vàng giơ lá chắn đón đỡ. Không biết sao tấm thuẫn chất lượng quá kém. Rắc rắc một tiếng, trực tiếp bể lá chắn. Địa tinh cường đạo thấy không xong xoay người chạy. Nhưng mà tiểu chân ngắn nhưng là không chạy lại chân dài to. Sở Ca một vận nội lực, trên chân cái kia cổ nặng nề cảm giác nhất thời đánh tan không ít. Bước ra nhanh chân cướp tiến lên, một kiếm chém vào cái kia địa tinh lưng, vẫn là trong nháy mắt giết. Cái thứ ba địa tinh cũng đã trà sát ra phát thứ hai hỏa cầu, lần nữa đối diện đánh tới. Sở Ca lần này lại có chuẩn bị, thật nhanh theo trong túi đeo lưng đem lá chắn chống bạo loạn móc ra, bịch một tiếng cản lại, sau đó xoay tay cũng là một phát hỏa diễm phi đạn đánh tới. Cái kia địa tinh bị hỏa cầu đánh vào một cái ngửa về sau, thanh máu HP trong nháy mắt 15%. Sở Ca lòng nói không được, hỏa diễm phi đạn tổn thương vẫn là quá thấp. Vội vàng lại đổi lại dòng dọc cung, một mũi tên bắn ra trúng ngay ngực, thanh máu HP trong nháy mắt thấy đáy. Thời gian một cái nháy mắt, mới vừa còn khí thế hung hăng ba cái địa tinh cường đạo liền toàn bộ xong nợ. Nhìn trên mặt đất ba bộ địa tinh cường đạo thi thể, Sở Ca trong lòng hơi có chút không nói gì. Trước hắn cảm thấy địa tinh rất yếu, cho là có thể thực lực nghiền ép, nào biết những thứ này địa tinh lại đột nhiên sử dụng ra ma pháp tới rồi. Tiếp lấy cho là những thứ này địa tinh rất mạnh thời điểm, nhưng lại phát hiện đất tinh vẫn là cái đó địa tinh. Coi như sẽ một chút đơn giản ma pháp, cũng không có thay đổi chúng nó yếu gà sự thật. Dĩ nhiên, cái này cũng cùng hắn thực lực tăng lên có liên quan. Hắn dù sao đã không phải là ban đầu đánh mấy cái cẩu đầu nhân đều phải cẩn thận tay mơ. Dầu gì mình bây giờ cũng coi là kiếm thuật cao thủ đi. Chém người đều dễ như trở bàn tay. Đối phó so với người bình thường còn yếu địa tinh, tự nhiên không thành vấn đề. Bất quá những ma pháp này cũng quá yếu đi đi. Cái đó chỉ hoãn thuật, chỉ có thể hạ thấp chính mình một chút tốc độ mà thôi. Chỉ cần một vận nội lực, dùng sức một cái vẫn có thể chạy. Nhiều nhất cũng chính là chạy chậm một chút, nhưng coi như là giảm tốc độ cũng vẫn có thể đuổi theo địa tinh cặp kia tiểu chân ngắn. Cái đó hỏa diễm phi đạn, cảm giác so với cẩu đầu nhân chiêm hỏa sư hỏa diễm phi đạn còn phải yếu hơn không ít. Không biết có phải hay không là địa tinh tinh thần lực quá thấp quan hệ. Về phần cái đó hỏa diễm chi nhận, càng là cái gì cũng không có tác dụng. Mặc dù có thể tăng cường vũ khí lực sát thương, nhưng điều kiện tiên quyết là cũng phải có thể chém tới nhân tài được a. Về phần những thứ này địa tinh ma pháp là thế nào mà tới, Sở Ca lúc này sau khi kinh ngạc, trong lòng đã có suy đoán. Rất hiển nhiên, khẳng định cùng học viện Burgundy bên trong chúng nó tìm được cái vật kia có liên quan. Căn cứ cái này phó bản bối cảnh giới thiệu đến xem, Burgundy cũng không phải là cái gì phép thuật cấp cao học viện, mà là đặc biệt đại quy mô bồi dưỡng pháp sư học nghề địa phương. Nói cách khác, cái này vạn pháp đồng minh rất có thể nắm giữ nào đó phương pháp có thể để cho người bình thường tùy tiện học được ma pháp, mà những thứ này địa tinh đại khái chính là bởi vì tìm được cái này cái bí mật, cho nên mỗi một người đều sẽ mấy tay ma pháp. Bất quá dù sao chẳng qua là cấp học đồ ma pháp, uy lực không mạnh. Hơn nữa ma pháp uy lực ở mức độ rất lớn quyết định bởi với tinh thần lực cao thấp. Những thứ này địa tinh tinh thần lực không cần nghĩ cũng biết khẳng định thấp đáng thương. Sử dụng được ma pháp uy lực dĩ nhiên là càng thêm có hạn rồi. Trong lòng dần dần có bài bàn, Sở Ca cũng yên bình tâm tính. Coi như là phổ thông phó bản đánh là được rồi. Hắn sờ sờ ba bộ địa tinh cường đạo thi thể. Đáng tiếc, mặc dù sẽ ma pháp, nhưng chẳng qua là tiểu quái. Rơi xuống cảm động lòng người. Thứ nhất, ăn còn lại trái táo. Rác rưởi. Cái thứ hai, rách nát rẻ lau. Rác rưởi. Cái thứ ba, xét ăn mòn đoản kiếm. Một tay vũ khí, không phải là rác rưởi hơn hẳn rác rưởi. Mẹ nhà nó, như vậy bẫy cha, dầu gì cũng là biết ma pháp địa tinh cường đạo. Làm sao toàn bộ rơi loại rác rưởi này? Hơn nữa tại sao liền tiền đồng đều không hết nữa à? Mẹ kiếp, thua thiệt còn đang mong đợi có thể hay không sẽ rơi bản sách kỹ năng đây. Sở Ca suy nghĩ, nhưng là không chậm trễ chút nào tiếp tục đi tới. Hắn càng ngày càng muốn nhìn một chút địa tinh theo trong di tích rốt cuộc đào được thứ gì. Vượt qua trường học cửa chính, rất nhanh lại là một tổ địa tinh xuất hiện tại trước mắt. Có kinh nghiệm của lần trước, Sở Ca nhưng là cẩn thận không ít. Mặc dù ma pháp uy lực rất yếu, nhưng là ai biết trong tay chúng đều có chuyện gì ngạc nhiên cổ quái pháp thuật. Vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Cho nên Sở Ca vẫn là quyết định tầm xa mở quái đi. Mặt khác đối phó ma pháp chính mình Lưu Vân Vô Tung thân pháp hiển nhiên tác dụng không là rất lớn. Đối phó địa tinh cũng không cần cái gì cao siêu kiếm thuật. Ổn đúng ác ba chữ đủ để. Sở Ca vì vậy lại đem phòng ngừa bạo lực phục lật. Nhảy, ra tới đổi lại, móc ra dòng dọc cung. Sở Ca một mũi tên bắn ra. Một địa tinh đầu vai trúng tên. Nhất thời kêu thảm một tiếng. Nhưng là không có chết. Ngược lại kích phát chiến đấu. Sở Ca nhanh chóng bổ một mũi tên. Giải quyết cái này địa tinh. Nhưng mà mặt khác hai cái địa tinh cũng có phản ứng. Những thứ này địa tinh cường đạo gặp phải phản ứng đầu tiên của địch nhân quả nhiên vẫn là thi. Triển ma pháp. Một địa tinh khoát tay bóng tối ma chó. Nhưng là triệu hoán ra một cái bán trong suốt thật là tốt giống như chó lớn một dạng quái vật. Quái vật kia bốn chân chạy như điên liền hướng về Sở Ca nhào tới. Một cái khác nhưng là thả ra một cái bán trong suốt khiên phép thuật đem chính mình bảo vệ. Sau đó giơ giáo hướng về Sở Ca vọt tới. Đối với cái con kia bán trong suốt chẳng khác nào u linh chó lớn Sở Ca vẫn có chút khẩn trương. Đồ chơi này ít nhất nhìn lấy rất dọa người. Giơ kiếm phòng bị, con chó kia vọt tới trước mặt. Chợt nhảy một cái, lăng không nhào tới. Sở Ca nhìn đúng thời cơ một kiếm chém ra. Giữa không trung đem cái kia bán trong suốt chó lớn chém bạo nổ. Cái kia u linh chó kêu gào một tiếng. Nhất thời thật giống như bị đâm thủng bọt xà bông một dạng hóa thành một đoàn u quang tiêu tan tại. Trong không khí, dựa vào, bạch khẩn trương, lại yếu như vậy. Dường như sức chiến đấu cũng liền cùng một cái thông thường chó săn không sai biệt lắm a. Cái đó tay cầm trường mâu địa tinh cũng vọt tới. Sở Ca lần nữa một kiếm chém ra. Rắc rắc một tiếng. Lưỡi kiếm dễ dàng đánh nát hộ thuẫn thuật phòng ngự. Dư thế chưa tiêu đâm ở địa tinh ngực. Bất quá cái kia lá chắn bảo vệ rốt cuộc vẫn là sinh ra một chút hiệu quả. Một kiếm này nỏ hết đà lại không có thể tạo thành bao nhiêu tổn thương. Cái kia địa tinh hưng phấn quát to một tiếng. Giáo thoáng cái đâm ở ngực của Sở Ca. Sau đó Tesla một tiếng, trực tiếp bị phòng ngừa bạo lực phục cho bắn ra. Sở Ca trong lòng càng buông lỏng. Hai ba lần giải quyết chiến đấu. Đáng tiếc vẫn là chỉ rớt rác rưởi. Chờ đến đánh tới tổ ba địa tinh thời điểm. Rốt cuộc rơi mất một cái đồ tốt. Nhưng là một tấm tấm thẻ màu bạc. Học viện thẻ điểm tích lũy. Vật tiêu hao. Sử dụng. Hối đoái 100 điểm học viện điểm tích lũy. Vật phẩm giới thiệu. Học viện Burgundy dùng cho học viên tính toán điểm tích lũy thẻ. Chỉ có biểu hiện ưu tú học viện có thể đạt được. Sử dụng thẻ điểm tích lũy có thể hối đoái đủ loại học tập đồ dùng. Thậm chí bao gồm ma pháp. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ.